Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, tiếp tục đi tới. Ngày 10 tháng 4, Sanker 04 sân khách khiêu chiến Hanover 96, một cái khác khối sân bóng, một tuần xong thi đấu Bayern Munich đồng dạng là sân khách. Bọn hắn đối thủ theo sát phía sau Leverkusen. Hai trận tranh tài đồng thời cử hành, mở màn vẻn vẹn 3 phút đồng hồ. Hai khối sân bóng đều lấy được rồi vào bóng. Guo ra sân tranh tài quét ngang Bayern Munich. Sanker 04 tiếc nuối lớn nhất chính là Best không có vào bóng. Nhìn lên đến Hanover 96 phải xui xẻo. 2 phân 36 giây, Best tại lớn ở ngoài vùng cấm cầm banh. Đối diện Hanover cầu thủ thế mà không có kể sát đi lên. Best ung dung ngừng bóng tốt, còn có thời gian đem bóng hướng phía trước bước lên, sau đó nhìn xem thủ môn chạm vị, dùng một cước xinh đẹp đường vòng cung bóng đưa vào khung thành trái trên góc chết. Quá dễ dàng rồi, Hanover thế mà đối xuất hiện tại lớn ở ngoài vùng cấm Best không có chuyên môn chăm chăm phòng cầu. Thủ Adam Simpson không ngừng dao động đầu nói, tựa như tại trong sân huấn luyện đá không có người tường free kick đồng dạng nhẹ nhõm. Không khoa trương mà nói, bây giờ Best thanh danh, ít nhất là tại nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt, tại ở độ tuổi này, là có thể xếp vào 10 vị trí đầu, ở giữa sân cầu thủ bên trong thậm chí có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Best giang hai cánh tay đón lấy nhào tới mỏ tiêu, mà bên sân Maga giơ cao hai tay. Hollerbeck một cái tay cầm điện thoại di động, một cái tay níu lại Maga. Bên kia vậy vào bóng rồi. Leverkusen, mặt đối với vấn đề này. Hollerbeck liếc mắt, nếu như là Bayern Munich vào bóng, cần phải tôi nói sao? Cơ hồ ngay tại Best vào bóng đồng thời, Kielin lớn cấm khu tuyến sút gôn bị cản, xếp sau chen vào Vidan dùng một cước thạch phá thiên kinh sút xa công phá bát bảo vệ khung thành. Bayern Munich không so một lạc hậu, cũng may Bayern đây là đang sân khách, Huen có thể không dùng để xem bóng, không phải trên một trận bị Maga, Best đánh mặt, trận này lại bị Henker tiếp lấy đánh mặt. Vào bóng sau Sanker 04 tiếp tục tiến công. Trận đấu này Fafan phi thường sinh động. Mấy lần định vị bóng, phạt góc tiến công sau khi kết thúc lưu tại bên trái đường cầm banh đột phá. Cái này khiến Adam Simpson thật bất ngờ. Jefferson vị trí có chút kỳ quái. Adam Simpson tầm mắt rơi vào bên sân Maga trên người. Đây là Sanker 04 chiến thuật an bài sao? Không phải, Maga đối với Hollerbeck lung lay đầu. Không phải đổi vị, hẳn là hắn chính mình chạy tới. Nếu như là đổi vị, như vậy tiền đạo cánh trái Hobi hẳn là xuất hiện tại phải đường. Cái này không chỉ là bảo trì đối xứng, càng là bảo trì trận hình cân bằng. Best trước tiên phát hiện rồi Fafan vị trí chạy, nhưng không có phát ra tiếng. Thân là tổ chức hạch tâm hắn là có quyền lực này. Thứ 23 phút đồng hồ, trận địa chiến bên trong Best cùng Rakitic đánh ra một cước chuyển lại phối hợp sau đưa ra nghiêng. Nhét bóng, Hobi xuống để truyền trong. Của Hệ Nhi trước điểm đầu gối đụng bắn phá thủ môn điểm số sửa vì 2-0. Đại cục đã định, Best bắt đầu cố ý biết đem trận hình kéo trở về khống chế nhịp điệu thi đấu. Chậm rãi ngược lại bóng, thỉnh thoảng đưa ra xuyên thấu tính rất mạnh thẳng nhét bóng cho Hobi hoặc là Fafan. Hanover 96 muốn ép lên nhưng lại không dám. Ra sân tranh tài biểu hiện bị dự bị Draxler đè xuống, Hobi trận đấu này muốn biểu hiện nhìn rất mạnh, đem Hanover 96 bên phải đường đánh phá thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc trung lộ của Enyi hai lần đoạt điểm khó khăn lắm lệch phạm sai lầm mất vào bóng. Thứ 41 phút đồng hồ, thay phiên thủ phát bên phải hậu vệ Hao Tuấn Mẫn cùng Best phối hợp sau xuống để truyền trong. Trước điểm Hanover hậu vệ không có đội lên bóng, sau điểm Hobi phi thân sông đỉnh phá cửa, một truyền một bắn, biểu hiện xuất sắc. Adam Simpson chậc chậc ngợi khen, không thể không thừa nhận, Maga luôn luôn có thể đào móc ra xuất sắc tuổi trẻ thiên tài. Giống năm đó của Enyi, Herlev, Lam, Wolfsburg thời kỳ Zeko, bây giờ Hobi, Drussler, Matip, đương nhiên, Best không phải. Adam Simpson bổ sung xong câu này sau cười ha ha. Truyền thông đã sớm đem Best phục xuất sau lý lịch tra rõ ràng. Mặc dù Best là bị Maga đề bạt tiến một đội ủy thác trách nhiệm, nhưng Best ký kết Wolfsburg lại là tại Maga không biết rõ tình hình tình huống dưới. Trên thực tế đây là Maga cùng Wolfsburg cao tầng mâu thuẫn mặt ngoài hóa dây dẫn nổ một trong. Toàn bộ hiệp 1, chỉ có Fafan một cái người biểu hiện thất thường. Liền phía sau hắn hao tuấn mẫn đều có một cái kiến tạo. Trong phòng thay quần áo, người Peru một cái người ngồi ở trong góc sầu não uất ức. Đột nhiên bên người truyền đến một câu bồ đào nha ngữ. Jefferson, thất tình sao? Bess nháy nháy mắt, nhưng sau một khắc hắn phát hiện Fafan sắc mặt càng thêm khó coi. Úp úp, tốt a, ta nói sai, ta xin lỗi. Năm ngoái trên nửa năm, Fafan cùng ở chung 4 năm bạn gái chia tay. Ở chung nhiều như vậy năm, hai tử đều sinh ra hai. Cuối cùng Fafan hối hận rồi, nhưng bạn gái trước không chịu quay đầu. Fafan cố gắng một năm nhìn qua không có gì tiến triển. Bess biết rõ Fafan vì cái gì liên tiếp đổi vị đến cánh trái. Ngay tại vài ngày trước, Bess tiếp nhận Frankfurt báo phóng viên phỏng vấn lúc trò chuyện lên bây giờ Bundesliga tốt. Nhất biên phong, Bess lựa chọn Ribery cùng Robben, mà không phải Fafan. Lý do của hắn nghịch chân biên phong có thể mức độ lớn nhất trực tiếp uy hiếp khung thành. Hơn nữa tại tiến công thời điểm có nhiều hơn biến số. Càng nhiều khả năng, cũng có thể mức độ lớn nhất nắm giữ quyền chủ động. Thế là Fafan hôm nay mới có thể ý đồ tại cánh trái chứng minh chính mình. Đi ra phòng thay quần áo, Bess vỗ vỗ Fafan bả vai. Jefferson, ta sẽ cho ngươi chuyền bóng. Hiệp 1 liền đã 3-0 rồi. Hannover 96 cũng không có ý định ngoan cố chống lại đến cùng. Mặc dù bọn họ cách giáng cấp khu chỉ có 2 phân. Thứ 6 5 phút đồng hồ, Best phản kích bên trong đưa ra nghiêng nhét. Fafan đoạt tại Hobi trước đó cầm banh lên nhanh. Từ bên trái đường bên trong cắt tại sườn bộ lựa chọn sút xa. Bóng ra cao cao bay lên khán đài. Hobi có chút khó chịu. Bess kéo hắn một cái cánh tay. Louis, nếu như Jefferson đổi vị cánh trái, ta sẽ chiếu cố phải đường. Ngươi hướng trung lộ thu. Dù sao ngươi thích nhất đánh số 10 vị. Hobi còn có chút do dự. Mắt nhìn bên sân không có chút nào biểu thị Maga. Nhưng Bess đã chạy ra rồi. Dù sao đã 3-0 rồi. Đây là Hobi cùng Bess. Maga cộng đồng ý nghĩ. Nhưng tiếp đó, Bess liên tiếp cho đổi vị sau Fafan đưa bóng. Nhưng người Peru càng là lo lắng, càng là biểu hiện thất thường. Không phải là bị cắt bóng chính là sút gôn lệch đến quá mức. Ngược lại là xuất hiện ở trung lộ Hobi tiếp tục lấy ưu dị biểu hiện. Mặc dù hắn cái nhìn đại cục, truyền bóng thời cơ, tầm mắt cũng không tính là xuất sắc. Hơn nữa vậy ưa thích dẫn bóng hướng đám người bên trong chui. Nhưng là hắn không tham lam, có cơ hội chịu truyền bóng. Thứ 78 phút đồng hồ, Hobi truyền về, Bess làm bộ dẫn bóng nhưng mũi chân vẩy một cái đưa vào cấm khu. Trước cắm Hobi tại lớn cấm khu phía bên phải bóng lăn truyền trong. Trung lộ của Enyi một lần là xong. Phút thứ 86, Hobi tại trung lộ cầm banh kháng trụ đối phương cầu thủ hậu vệ quay người hộ bóng sau ngang đẩy. Bess nhận bóng tại lớn cấm khu góc trên đưa ra tinh chuẩn bóng lăn truyền trong. Của Enyi trung lộ xúc bắn ra tay. Kane của Enyi thứ 16 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Adam Simpson khá là đáng tiếc. Hai tháng trước của Ê Nhi liền tuyên bố không sẽ cùng San Cơ 04 tục ước. Tháng 6 năm nay liền sẽ rời đi. Cuối cùng điểm số bình tĩnh tại 5-0, mà đổi thành một trận tranh tài thời khắc cuối cùng. Robben lần nữa trình diễn, trái phải vật nhau thuật, chiếm được một hạt penalty. Tự mình chủ phạt mệnh bên trong đem điểm số cân bằng tỷ số. Nhưng cuối cùng vẫn là thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Điểm tích lũy chênh lệch đã kéo dài đến 7 điểm rồi. San Cơ 04 hẳn là có thể trước giờ dơ lên salad bàn. Không thể không nói, Huen có lẽ phạm sai lầm. Tại đem Maga quét rác sau khi ra cửa. Thật không cần thiết, Adam Simpson thở dài nói. Hiện tại Maga để Bayern Munich liên tục hai cái trận đấu mùa giải bỏ lỡ salad bàn. Đây là thế kỷ này lần thứ nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.